Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4, tập cuối cùng của bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Không thể phủ nhận một điều rằng là cho đến tập 3 ngày hôm qua thì các bạn đã có cái ấn tượng rất là sâu sắc về bác sĩ Phạm Ngọc Thanh rồi. Còn tôi vẫn cứ trao đổi với tác giả Hy Phạm rằng là cái dòng chuyện này nó kén người nghe như vậy đó. Ví dụ như trước đây chúng ta đã từng nghe một số bộ truyện của Trung Quốc. Ví dụ như cái bộ Chị Cố, đúng không ạ? Ví dụ như là cái bộ Dư Tô Phá Án Tử Thần, đúng không ạ? Đều là những cái bộ mà ở bên đó được đánh giá rất là cao. Thế nhưng mà về thì có thể là do cái gu của người Việt tụi mình khác, thế cho nên là lại không được để ý. Thì cái lối viết của em cũng theo cái hướng đấy thì rõ ràng rồi. Thôi nó kén khán giả, kén độc giả không sao cả, anh không kêu đó. Thì nó không có vấn đề gì cả, bởi vì cái dòng chuyện này nghe là phải tập trung hết sức và phải tư duy rất nhiều đấy. Còn có những bạn thì bạn ấy chỉ thích nghe cái dòng mọi thứ nó đơn giản thôi, nó dễ hiểu thôi. Không sao, tụi mình vui vẻ, yên tâm, anh không kêu thì cô cứ mạnh dạn viết. Còn ví dụ sau mỗi một phần chuyện, anh em mình sẽ có những cái rút kinh nghiệm dần dần để cho nó tốt hơn. Còn mình đã lựa chọn mà mình cảm thấy cái con đường mình đi nó là đúng thì mình sẽ mạnh dạn làm nhá. Và không để mất thời gian, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Hy Phạm tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Phần thứ tư của bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Bản nhạc cuối cùng. Trời còn chưa sáng hẳn, ánh đèn đường yếu ớt hắt qua ô cửa sổ, tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự yên tĩnh. Đội trưởng Hà nhíu mày nhìn vào màn hình, là cấp dưới của anh ta, Chí gọi. Alo. Sếp, có án mạng ở... Nghe đến đây Hà bật dậy, làm vệ sinh cá nhân, còn không quên chạy sang bên nhìn con gái đang ngủ. Nghe tiếng động, con bé Thư mở mắt. Bố đi công việc, con ở nhà ngoan, một lát bố sẽ đặt đồ ăn cho con. Thư dụi dụi mắt gật đầu. Dạ vâng, con biết. Hà nhìn con bằng ánh mắt yêu thương, anh hôn lên trán con bé rồi vội vã chạy ra ngoài. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ xe vang lên. Đến hiện trường, Hà nhanh chóng tiến lại chỗ Chí. Tình hình thế nào? Dạ, báo cáo nạn nhân là Lâm Ngọc Hải, là một giám đốc tài chính. Một người đàn ông phát hiện xác anh ta trôi trên mặt nước, cho nên đã vội vã báo cảnh sát ngay. Hà gật đầu tiến đến chỗ nhân viên pháp y, hỏi bằng giọng điềm tĩnh, có phát hiện gì mới không? Nhân viên pháp y trả lời, tay vẫn thoăn thoắt làm việc. Dạ, thưa, phần đầu của nạn nhân có dấu hiệu bị đập bằng vật cứng, có thể là thanh kim loại hoặc là vật có bề mặt nhẵn. Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Thời gian ước tính khoảng 11 giờ đêm. Nạn nhân bị ném xuống sông sau khi chết. Tôi sẽ gửi bản báo cáo sau khi đưa thi thể về để khám nghiệm chi tiết. 8 giờ sáng, con bé Thư lúc này cũng đã thức giấc. Nó làm vệ sinh cá nhân xong, cái bụng đã bắt đầu réo lên vì đói. Toàn lấy điện thoại gọi bố nó thì nó suy nghĩ thế nào lại không gọi nữa. Nó biết bố nó còn nhiều việc cho nên cũng không muốn làm phiền. Từ lúc gia đình xảy ra rất nhiều biến cố cho đến giờ, chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau. Bản thân nó cũng hiểu công việc của bố nó rất nhiều áp lực. Nó đi xuống bếp lấy gói mì, còn chưa kịp xé gói mì ra thì điện thoại reo, là Băng, bạn thân của nó gọi. Alo, cậu dậy chưa? Đang làm gì? Tớ đang chuẩn bị nấu mì ăn sáng. Đầu dây bên kia, giọng trách móc. Sao lại ăn mì? Bố cậu không có nhà. Sáng nay bố tớ đi từ sớm, Cô Thanh nói ăn mì không tốt, đợi tớ đem đồ ăn sáng qua rồi chúng mình cùng ăn chung. Chưa kịp để nó nói thêm điều gì, bên kia cúp điện thoại. Băng quay sang nhìn người lái xe đang cười trừ. Bác sĩ Thanh hắng giọng, chúng ta chưa nói đến vấn đề này đâu đấy. Con bé Băng cười tinh nghịch, bố bạn ấy không có nhà, bạn ấy phải ăn mì đó, mà cô nói là ăn mì không tốt. Thanh bật cười, được rồi, chúng ta mua đồ ăn sáng rồi cô đưa con qua bên đó. Băng tươi cười gật đầu, bác sĩ Thanh của con là nhất. Lúc này đội trưởng Hà đang ở trong phòng đọc bản báo cáo pháp y. Anh sực nhớ mình quên chưa đặt đồ cho con, với tay lấy điện thoại gọi. Alo, alo, bé Thư, con dậy chưa? Bố xin lỗi, bố quên đặt đồ. Vậy à, được rồi. Vậy con ở nhà chơi nhá, trưa bố sẽ đặt đồ ăn cho cả hai đứa. Được rồi, bố biết rồi, bố biết rồi, bye bye. Cúp máy, đội trưởng Hà lại gọi một dãy số quen thuộc. Lúc này bác sĩ Thanh đang ngồi đọc tin tức. Cô đưa tay bấm điện thoại, liếc nhìn vào màn hình. Khóe môi của Thanh vén lên nụ cười. Chào đội trưởng Hà. Cảm ơn cô, bác sĩ Thanh. Có gì đâu, anh đừng khách sáo. Dù sao hai đứa nó thân thiết với nhau, tôi cũng quý con bé Thư lắm. Cả hai nói thêm vài câu xã giao rồi Thanh cúp máy. Nhìn lên màn hình trên đó là bảng tên về nạn nhân Lâm Minh Hải. Đưa tay xoay xoay ly cà phê, rồi đưa ghế hướng về cửa sổ, nhấp một ngụm, dường như đang suy nghĩ gì đó mông lung. Ở trong phòng họp lúc này, hàng lông mày của sếp Hà nhíu lại khi cấp dưới báo cáo tháng trước nạn nhân có đến gặp bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Dạ, qua báo cáo pháp y đã xác định rằng nạn nhân tử vong do bị đập vào đầu bằng búa. Thời gian tử vong khoảng 11 giờ đêm qua. Ngoài ra họ còn tìm thấy ở trên người nạn nhân có dính một ít xi măng. Điều này giúp cho chúng ta xác định vị trí của vụ án. Vậy có nghĩa là nạn nhân bị sát hại ở nơi có công trình đang xây dựng. Chúng ta cần đến những công trình đang thi công gần sông để điều tra manh mối. Một cấp dưới khác lên tiếng. Thưa sếp, chúng ta nên tập trung vào những công trường bỏ hoang, những công trình đang thi công và ban đêm vẫn có người ở đó. Nạn nhân là một nhà đầu tư tài chính. Việc anh ta ra ngoài vào giờ đó ở một công trình đang thi công là bất hợp lý. Theo điều tra cho thấy hiện tại anh ta không liên quan gì đến các dự án đang thi công cả. Sếp Hà gật đầu, tôi đồng ý với ý kiến của cậu. Theo như lời của vợ nạn nhân, anh ta không có thói quen ra ngoài vào ban đêm. Việc hung thủ hẹn nạn nhân ra ngoài vào lúc 11 giờ đêm thì chắc chắn là đang có điều gì che giấu. Và ở trên người nạn nhân, chúng ta cũng không thấy có điện thoại. Chúng ta cần phải điều tra kỹ các cuộc gọi cũng như là các mối quan hệ của anh ta. Dạ, hung thủ cố tình lấy điện thoại của nạn nhân. Khả năng cao là điện thoại đó có bí mật nào đó có thể gây bất lợi cho hắn. Cuộc họp kết thúc, mọi người tản ra làm việc của mình. Đội trưởng Hà đi xe thẳng tới phòng khám của bác sĩ Thanh. Cô nhân viên ở quầy lễ tân vừa nhìn thấy đội trưởng Hà thì niềm nở. Dạ thưa anh, bác sĩ đang bận, phiền anh ngồi chờ một lát. Hà gật đầu ngồi xuống sofa. Từ sau vụ việc xảy ra, Thanh chuyển phòng khám đến một địa điểm khác. Nơi này xa hơn phòng khám trước, nhưng cấu trúc vẫn được cô thiết kế y như cũ. Khi có tiếng mở cửa trên lầu vang lên, Thanh cùng vị khách đi xuống. Ánh mắt của cô khẽ liếc nhìn về người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa, nhưng rất nhanh đã thu lại. Tiễn vị khách về, Thanh quay sang, chào đội trưởng. Hà bắt tay Thanh, nhìn cô bằng ánh nhìn vẫn luôn luôn sắc bén như vậy. Bác sĩ, chúng ta lại gặp nhau. Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt. Thanh vẫn giữ nguyên nụ cười. Mời anh. Cả hai bước lên lầu. Hà vừa ngồi xuống, còn chưa để Thanh lên tiếng, anh đã nói luôn như một thói quen. Một ly cà phê. Bác sĩ Thanh mỉm cười, đặt ly cà phê tới trước mặt đội trưởng Hà, rồi từ tốn ngồi xuống đối diện. Anh tới đây không phải là chỉ để cảm ơn tôi về chuyện hồi sáng chứ? Không, hôm nay tôi đến đây để hỏi về người đàn ông tên Lâm Ngọc Hải. Anh ta đã từng đến gặp cô. À, tôi nhớ, cách đây một tháng. Ánh mắt của Hà như xoáy sâu vào Thanh, nhưng cô không hề nao núng. Anh ta đã bị giết, và cô là một trong những người cuối cùng đã gặp anh ta. Thanh chậm rãi nghiêng người về phía trước, ánh mắt như xuyên thẳng vào tâm trí của Hà. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. anh ta đến gặp tôi để nhờ tư vấn tâm lý. Còn cái chết của anh ta thì tôi e là nó không nằm trong những gì tôi có thể can thiệp. Anh đang tìm kiếm một điều gì khác ngoài sự thật này? Sự thật là thứ tôi vẫn luôn tìm kiếm. Lần này tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ điều gì đâu bác sĩ, cho dù điều đó là nhỏ nhất. Thanh khẽ mỉm cười, cô ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh đầy sự ẩn ý. Tôi chắc chắn là anh sẽ tìm ra sự thật mà anh muốn. Chỉ cần đảm bảo rằng khi anh tìm thấy nó, anh sẽ đủ mạnh để chấp nhận nó. Cuộc nói chuyện của họ diễn ra cho đến khi điện thoại của sếp Hà vang lên, là cấp dưới gọi. Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã xác định được hung thủ giết người là bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện X. Hôm nay anh ta không đi làm, chúng tôi đang ở trên đường đến nhà anh ta. Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Tắt điện thoại, Hà vội vàng đứng lên. Tôi phải đi rồi, cảm ơn cô về chuyện sáng nay. Thanh gật đầu, khẽ mỉm cười tiễn Hà ra ngoài. Đến nhà của bác sĩ phẫu thuật đã thấy xe cảnh sát vây quanh, nhận thấy gương mặt của cấp dưới có phần hoảng loạn. Một cảm giác bất an bùng lên trong lòng. Đã bắt được hung thủ chưa? Sếp, em nghĩ là anh nên vào xem trực tiếp thì tốt hơn. Hà không nói gì, bước thẳng vào trong. Khung cảnh hiện ra làm cho Hà sửng sốt. Gia đình bốn người bị giết hại rất dã man. Trong căn phòng ngủ, bốn cái xác nằm ở trên giường, quần áo nhuốm đầy máu, phần bụng bị mổ toang, máu lênh láng khắp nơi, bốc lên mùi tanh tưởi. Nội tạng bị lôi ra vứt rải rác khắp phòng như là một trò chơi tàn nhẫn. Hung thủ vụ án này bị chặt đứt đôi bàn tay. Đôi bàn tay được đặt ngay ngắn ở trên đầu của nạn nhân, ở giữa là một trái tim đẫm máu. Điều kỳ lạ là giữa phần bụng trống rỗng. Hung thủ đặt một chiếc điện thoại, phần màn hình đang hiển thị một đoạn ghi âm. Hà siết chặt nắm tay không phải vì sự tàn bạo mà anh vừa chứng kiến, mà còn vì một điều khác. Một cảm giác mơ hồ rằng đây không đơn thuần là một vụ giết người bình thường. Có ai đó đang coi đây là trò chơi của chính hắn. Lúc này tại một căn nhà khác, một kẻ đang ngồi trước màn hình vi tính. Trên đó là thông tin về vụ cháy của bác sĩ Thanh đã cứu con gái của đội trưởng Hà. Gã nhìn chăm chăm vào màn hình, miệng khẽ nở nụ cười lạnh lẽo chết chóc. Các người cứ từ từ mà tận hưởng. Ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Sự căng thẳng bao trùm cả phòng họp. Gương mặt của mỗi người ở đây đều suy tư, bởi vì hung thủ vụ án này đã ra tay rất dã man. Qua báo cáo điều tra cho thấy, bác sĩ Trần Đức Minh có một khoản nợ lớn do kinh doanh thua lỗ, cho nên đã nhờ bạn của anh ta là Lâm Minh Hải vay giúp. Trong một đoạn ghi âm có đề cập đến Lâm Minh Hải, biết được Trần Đức Minh đã lén buôn bán nội tạng phi pháp. Chính vì lẽ đó, Lâm Minh Hải đã dùng đoạn ghi âm này để tống tiền Trần Đức Minh. Vậy có nghĩa là sau khi Trần Đức Minh vay tiền từ chỗ Hải để trả khoản nợ, anh ta đã dấn thân vào con đường buôn bán nội tạng trái phép để có tiền trả cho Hải. Nhưng từ đâu mà Hải lại có đoạn ghi âm này? Dạ, dựa vào mối quan hệ của Hải ở bên ngoài. Có được thông tin về làm ăn phi pháp của Minh không khó. Nhưng kẻ giết Minh là ai? Có liên quan gì đến vụ này? Thưa sếp, camera ở khu vực gần hiện trường đã ghi nhận một người tình nghi. Mặc dù hình ảnh không rõ nét do điều kiện ánh sáng kém, nhưng qua cách ăn mặc và hình dáng, có thể khẳng định đó là một người đàn ông. Anh ta xuất hiện sau khi Hải về nhà. Nhưng camera chỉ ghi lại lúc hắn xuất hiện, còn khi hắn trở ra thì không thấy. Vậy là hung thủ này rất thông minh. Hắn biết lợi dụng điểm mù của camera, từ đó khiến chúng ta mất dấu. Cuộc họp diễn ra với hàng loạt những suy luận cho đến khi một cấp dưới khác nói một điều khiến cho hàng lông mày của sếp Hà nhíu lại. Dạ, còn một điều nữa là Trần Đức Minh cũng đã từng đến gặp bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Đôi mắt của Hà căng ra, lại là cô ta sao? Sự việc về cái chết của Trần Đức Minh đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Bác sĩ Thanh ngồi trước màn hình máy vi tính, một tay chống cằm, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư, dường như cô đang suy nghĩ về điều gì đó. Chiều hôm ấy Thanh đến nhà đội trưởng Hà để đón bé Băng, cũng là lúc đội trưởng Hà vừa trở về. Hai người đứng ở ngoài cửa, Hà nhìn thẳng vào bác sĩ Thanh. Chắc cô cũng biết Trần Đức Minh đã bị sát hại trong nhà riêng của mình. Thanh vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nở một nụ cười nhẹ. Tôi có đọc tin tức. Anh sẽ không nghĩ là chúng có liên quan đến tôi chứ sếp Hà? Hà nói bằng giọng nghiêm nghị. Tôi cũng không mong nó liên quan gì đến cô. Nhưng cô đừng để một ngày nào đó chính tay tôi sẽ phải đưa cô vào tù đó, bác sĩ Thanh ạ. Thanh nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh là một người hài hước. Nhưng thưa đội trưởng, bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả. Người nhân viên bán hàng nhìn đồng hồ thấy đã khuya, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi. Cô sắp xếp lại mọi thứ, kiểm tra hàng hóa một lượt rồi chuẩn bị ra về. Trong cửa hàng chỉ còn tiếng động của đôi giày đang chạm vào sàn nhà vắng lặng. Bất chợt cánh cửa mở ra, một vị khách lạ xuất hiện, đội nón, trùm mặt kín mít. Nhân viên bán hàng lúc này không để ý vì nghĩ đây là khách đến mua hàng bình thường. Hắn từ từ đi đến, thọc tay vào trong áo. Cô vẫn cắm cúi sắp xếp những món hàng. Hắn từ từ rút ra một cây búa. Trước khi để cô nhân viên kịp nhận ra điều bất thường thì âm thanh rắc vang lên như tiếng xương vỡ. Hắn giơ cây búa đập mạnh, lực khủng khiếp, máu đã bắn ra cả lên những kiện hàng. Cô gái đổ dập xuống dưới nền đất. Chưa dừng lại ở đó, cây búa cứ thế mà vung lên đập xuống, tạo thành những âm thanh ghê rợn liên tục. Tiếng da thịt bị đập dập, tiếng búa đập vào xương vang vọng. Máu đã loang ra trên sàn nhà, máu bao phủ cả những gian hàng. Hắn cứ thế mà đập cho đến khi đầu của cô nát bét, không còn nguyên vẹn, chỉ còn là một đống bầy nhầy. Máu thịt xương sọ lẫn lộn vào nhau. Lúc đó kẻ sát nhân mới dừng tay. Hắn tắt hết đèn ở trong cửa hàng rồi lặng lẽ đi ra, không để lại bất kỳ một dấu vết. Trước khi biến mất vào con ngõ nhỏ tối tăm, hắn còn không quên ngước lên nhìn vào camera đang chĩa vào chỗ mình đang đứng. Trời tờ mờ sáng, nhân viên ca sáng tới nơi vẫn thấy cửa mở thì lạ lùng. Anh ta bước vào trong, cảnh tượng tàn nhẫn ghê rợn hiện ra. Cậu nhân viên trẻ run rẩy đứng còn không vững. Cảnh sát nhanh chóng có mặt. Sếp Hà cùng cấp dưới xem xét tình hình, ánh mắt dán chặt vào cái xác của nạn nhân. Chỉ mới 3 ngày mà có 3 người liên tiếp. Chuyện gì đang xảy ra thế này chứ? Không khí ngột ngạt bao trùm cả phòng họp. Sự mệt mỏi căng thẳng hiện lên trên mặt của từng người. Tiếng giở giấy soạt soạt vang lên. Camera đã ghi lại chi tiết hắn giết hại nạn nhân, sau đó đi vào con ngõ ở gần đó. Nhưng những camera khác lại không ghi được hình ảnh của hung thủ. Hắn cứ như là bốc hơi ngay sau khi gây án xong vậy. Trong đầu của sếp Hà là một mớ hỗn độn. Tên sát nhân này đang có ý gì? Thông điệp hắn muốn gửi tới là gì? Hay đơn giản đây chỉ là một trò chơi bệnh hoạn của một kẻ điên rồ? Hắn vào quán gọi hai phần cơm mang về. Sau khi trả tiền xong, hắn nổ máy xe chạy đi. Cứ như vậy chạy từ con đường này rẽ sang con đường khác, cho đến khi xe dừng lại ở một chung cư cũ. Nơi đây hắn đã thuê từ lúc hắn về nước. Xung quanh vắng người, yên tĩnh. Hắn không thích sự ồn ào náo nhiệt. Từ nhỏ tới giờ hắn luôn thích một mình và yên tĩnh. Từng bước đi dọc qua hành lang, dừng lại trước một cánh cửa, lấy chìa khóa ở trong túi. Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Bên trong là một căn phòng ngăn nắp đơn giản. Đóng cửa lại, ném chìa khóa lên bàn, hắn đi tới một căn phòng khác. Có một người đàn ông đang ngồi, chìa hộp cơm ra trước mặt người đàn ông, chỉ nói vẹn vẹn hai chữ: ăn đi. Đoạn bỏ mặc người đàn ông ở trong đó ăn phần cơm của mình, hắn tiến đến sofa, vừa ăn vừa nhớ lại chuyện xưa. Hắn may mắn gặp được giáo sư John ở viện mồ côi. Vị giáo sư với nụ cười hiền từ và giọng nói nhẹ nhàng đã đưa hắn thoát khỏi bóng tối của chính mình. Lớn lên, hắn không rời khỏi viện mồ côi mà trở thành nhân viên xã hội ở đó. Và một ngày nọ, đi cùng với giáo sư là một cô gái lạ mặt. Qua giới thiệu, được biết cô là Võ Thúy Hằng. Đối với hắn thì Hằng là một người tràn đầy năng lượng. Tiếp xúc lần đầu, hắn nhận ra bản thân mình có cảm tình với Hằng. Một ngày nọ, lấy hết can đảm định tỏ tình thì phát hiện gương mặt cô có nét buồn man mác. Hỏi ra mới biết người đàn ông cô ấy yêu đã yêu một người khác. Hắn không biết phải làm sao, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi. Từ đó về sau, Hằng không còn đến đó nữa. Cho đến một ngày, hắn nghe được tin dữ, giáo sư John đã chết trong vụ nổ bom cùng với một người đàn ông tên Minh. Vài tháng sau cái chết của giáo sư thì có một người lạ mặt đến tìm. Chính là Hằng đã phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi phải về nước để báo thù cho anh ấy. Tôi biết kẻ đã gây ra chuyện đó là ai. Được, vậy tôi sẽ đi với cô. Không cần đâu, cậu cứ ở đây lo việc của mình. Sau khi xong việc tôi sẽ tìm cậu. Cứ như vậy, một thời gian sau hắn lại nhận được tin. Đọc xong bản tin, mồ hôi trên trán của hắn nhễ nhại, tay chân run lẩy bẩy, mắt trợn như không thể tin những gì mình đang đọc. Người đó đã chết, bị đội trưởng đội cảnh sát bắn chết. Viên đội trưởng đó tên Hà. Bên cạnh đó, hắn còn biết cô gái mà người đó nhắc tới chính là bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Càng đọc, sự phẫn nộ càng bùng lên. Hắn nghiến răng, đôi mắt của hắn long lên sòng sọc. Đợi đấy, tao sẽ bắt tất cả chúng mày phải trả giá. Tao sẽ bắt tất cả chúng mày phải trả giá. Đợi đấy. Càng nghĩ đến những việc đó, tay của hắn càng siết chặt cái muỗng, đến mức cái muỗng đã biến dạng vặn vẹo. Những tiếng tích tắc vang lên từ đồng hồ treo tường. Đội trưởng Hà lúc này ngủ gục trên mặt bàn, trước những tập hồ sơ dày cộp. Màn hình điện thoại đã chỉ 23:59, khi những con số nhảy sang thời khắc 00:00, điện thoại hiện lên một tin nhắn. Ánh mắt nhắm mắt mở với tay, là một số lạ. Ấn vào thì hiện lên là một video. Đầu video là bản nhạc chúc mừng sinh nhật. Hà nghĩ hay là một người bạn nào đó nhớ sinh nhật mình. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cho anh lạnh cả sống lưng. Cảnh hung thủ giết hại gia đình ba người. Điều quan trọng là vị trí của những cái xác. Nó giống y hệt vị trí của bố mẹ anh và vợ anh đã chết trước khi nhà anh bị thiêu rụi trong biển lửa. Cuối video là cảnh tượng ngọn lửa giữ tận nốt chừng mọi thứ xung quanh. Cùng lúc đó, điện thoại của anh vang lên, là một cuộc điện thoại báo án. Gương mặt của Hà thất thần, dường như những gì ở đầu dây bên kia nói không còn lọt vào tai anh nữa. Khi Hà đến hiện trường thì đã thấy đội cứu hỏa đang dập tắt ngọn lửa. Điều này khơi lại quá khứ ám ảnh của anh. Ngày hôm đó, bố mẹ và vợ anh bị ngọn lửa chết chóc nốt chừng. Hà cố giữ bình tĩnh nhưng trong lời nói có phần run rẩy. Có ai còn sống sót không? Hiện tại chỉ còn chồng của nạn nhân và con gái của nạn nhân sống sót. Cả hai đang ở bệnh viện. Hà nghe cấp dưới báo cáo như sét đánh ngang tai. Sự việc ngày hôm nay nó y hệt những gì mà năm xưa anh đã từng trải qua. Nỗi ám ảnh đó tạo thành vết thương mãi mãi hằn sâu trong tâm trí. Trong phòng họp, Hà ngồi như là một người mất hồn. Cấp dưới anh gọi đến lần thứ ba, anh mới giật mình. Tôi nghe đây. Các cậu nói tiếp đi. Dạ, báo cáo đội trưởng. Có lời khai của nạn nhân sống sót. Anh ta khai là bị hung thủ trói lại cùng với con gái của anh ta ở căn phòng tầng trên. Một lúc sau hắn trở nên với một con dao dính máu. Hắn đặt con dao cách xa chỗ người đàn ông và để lại câu nói: cơ hội sống sót của bố con anh. Rồi phóng hỏa rời đi. Trước khi đi còn không quên gửi vào điện thoại của sếp video gây lại quá trình gây án. Tên sát nhân này dường như biết rất rõ chi tiết vụ án của gia đình sếp. Có thể hắn là một trong những kẻ phóng hỏa năm đó. Trong đầu của đội trưởng Hà bây giờ tràn ngập lại hình ảnh năm đó, cái chết bất thường của bố mẹ và vợ anh, sự sợ hãi trên gương mặt của đứa con gái bé bỏng. Những hình ảnh đó dường như càng ngày càng dày xéo tâm trí. Trán của anh đã lấm tấm mồ hôi. Lúc này tại một nhà thờ trong thành phố, có một vài người đang ngồi ở hàng ghế chắp tay cầu nguyện. Vị linh mục bước ra, gương mặt mơ hồ thất thần. Ông ta đi đến bên một người phụ nữ đang nhắm mắt. Người phụ nữ vẫn không hề hay biết, cho đến khi vị kia rút ra một con dao, không do dự mà đâm thẳng tới. Đám người nghe tiếng động mở mắt, họ hốt hoảng đứng dậy bỏ chạy. Trong không gian yên tĩnh bây giờ chỉ tràn ngập tiếng la hét. Vị linh mục túm lấy một người đàn ông đang cố gắng chạy thoát rồi liên tiếp đâm tới. Máu chảy ra thành dòng, máu nhuộm đỏ trên sàn gạch lạnh lẽo. Đứa bé bên cạnh kinh hãi, nó díu cả vào. Đám người còn lại chạy ra ngoài hô hào gọi cảnh sát. Không một ai dám ở bên trong để chặn lại người kia. Một lúc sau, đứa bé người dính đầy máu bước ra. Những người khác vội vã chạy tới xem xét. Họ thở phào nhẹ nhõm bởi vì thằng bé không có vết thương nào cả. Lúc cảnh sát ập vào tới nơi, họ thấy vị linh mục kia đang ngồi ở ghế. Bằng chất giọng nghiêm nghị, đôi mắt của Hà không giấu được sự căng thẳng. Tôi yêu cầu ông bỏ dao xuống. Vị linh mục, hay có thể nói là một kẻ giả trang nào đó đang mặc áo của vị linh mục chăng, quay lại nở nụ cười, nhìn Hà bằng ánh mắt thất thần, rồi đột nhiên đưa con dao lên cổ kéo một đường. Máu cứ thế mà bắn ra, kẻ ấy ngã vật xuống. Hà đứng ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy. Người ta còn phát hiện người này đã giết vài người. Những cái chết đẫm máu của một vụ thảm sát. Bác sĩ Thanh đọc những dòng chữ của bảng tin, một tay chống cằm, tay còn lại cầm cây bút chì. Tiếng rắc vang lên, cây bút chì gãy làm đôi. Cô nhìn cây bút trong tay bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cô nhân viên quầy lễ tân bước vào, khẽ liếc nhìn cây bút chì đã gãy. À, chị, hình như những vụ này đang nhắm vào chị đó. Thanh ném cây bút vào sọt rác. Chị biết điều đó. Chị, thế có cần em ra tay dụ hắn ra ngoài không? Không cần đâu. Chúng ta chưa biết hắn là ai cả. Nếu bây giờ chúng ta hành động, sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Ngừng một chút, Thanh tiếp. Hắn sẽ sớm xuất hiện thôi. Không cần chúng ta phải làm gì cả. Nhưng có vẻ như ván cờ lần này sẽ phải đánh đổi một vài thứ. Tất cả đều đã quá mệt mỏi. Một bên là cấp trên không ngừng thúc ép, một bên là vụ án vẫn đang trong trạng thái bế tắc, khiến cho thần kinh của mọi người suy sụp. Chuyên gia tâm lý học tội phạm Lý Hoàng Thông lên tiếng. Mọi người có nhận thấy có vẻ như hung thủ này đang lựa chọn nạn nhân theo bản danh sách những ngành nghề có xu hướng thu hút kẻ có nhân cách biến thái không? Tất cả đều đổ dồn vào bác sĩ Thông. Anh ta tiếp tục. Đầu tiên là Lâm Minh Hải, giám đốc tài chính. Tiếp theo là Trần Minh Đức, bác sĩ phẫu thuật. Sau đó là nhân viên bán hàng. Tiếp đến là gia đình hỏa hoạn. Hai ông bà từng là nhân viên nhà nước về hưu. Bên cạnh đó, vợ của người đàn ông kia cũng từng là một phát thanh viên. Bản thân anh ta cũng là một luật sư. Mới tới đây là người một vị linh mục. Nếu nói như vậy, thì anh ta cũng đang gặp nguy hiểm. Nhưng dựa vào đâu mà có giả thiết như thế? Những ngành nghề có xu hướng thu hút những kẻ đó là công việc đòi hỏi phải có quyền lực, kiểm soát và có khả năng thao túng nhiều người. Tên sát nhân muốn thách thức xã hội. Hắn giết nạn nhân dù khác nhau nhưng đều có một điểm. Hắn muốn chứng minh rằng dù ai có quyền lực đến đâu cũng không thể nào thoát được khỏi tay hắn. Nhưng mà người nhân viên bán hàng thì sao? Công việc của cô ấy đâu có cần quyền lực gì. Thông nhún vai. Đó là điều tôi đang suy nghĩ. Tại sao hắn không chọn vào một người vô gia cư hay một người nào khác mà phải mạo hiểm vào cửa hàng tiện lợi giết nhân viên bán hàng? Dù không có quyền lực nhưng người bán hàng vẫn nằm trong bảng danh sách đó. Bởi đây cũng là một công việc có khả năng thao túng người khác trong bán hàng và giao tiếp. Ngưng một lúc, Thông bấy giờ mới nói, điều quan trọng trong vụ hỏa hoạn vừa rồi là hắn nhắm vào đội trưởng Hà. Vụ nhà thờ, hắn nhắm vào bác sĩ Phạm Ngọc Thanh. Ngay đến đây, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của mọi người. Chỉ riêng có sếp Hà là điềm tĩnh, bởi bản thân anh cũng có suy nghĩ giống như Thông. Điểm này tôi đồng ý với ý kiến của cậu. Năm xưa, Trương Gia Linh đã gây ra một vụ thảm sát, sau đó thả bác sĩ Thanh đi rồi tự kết liễu. Vụ án nhà thờ cũng vậy, vị linh mục gây ra thảm sát, sau đó thả thằng bé đi và tự kết liễu. Nếu nói như vậy thì tên sát nhân này là ngẫu nhiên gây ra những vụ việc đó để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta, hay thật sự là có mối thù sâu sắc với đội trưởng Hà và bác sĩ Thanh? Thông lên tiếng. Tôi nghĩ khả năng hắn thật sự có mối thù sâu sắc với bác sĩ Thanh, vì bản danh sách những công việc mà hắn nhắm tới liên quan mật thiết tới tâm lý học. Có lẽ hắn đang muốn đối đầu với bác sĩ Thanh. Còn về vụ của đội trưởng Hà, tôi thú thực là chưa rõ cho lắm. Hiện tại theo bảng danh sách, chúng ta còn có 5 ngành nghề chưa có người chết, là đầu bếp, cảnh sát, nhà báo, bác sĩ tâm lý và nạn nhân làm nghề luật sư còn sống đang trong diện bảo vệ. Đội trưởng Hà im lặng một lúc mới đưa ra phán đoán. Hắn không chỉ là một tên sát nhân thông minh, mà hắn còn có khả năng thao túng tâm lý của người khác. Tối ngày hôm đó, ở phòng bệnh, sau khi thấy con gái của mình đã chìm vào giấc ngủ, người đàn ông trong lòng dấy lên nỗi đau xót. Con bé phải trải qua cú sốc tâm lý khi còn quá nhỏ. Những hình ảnh kinh hoàng đó sẽ in sâu vào trong tâm trí con bé. Sau này, nó phải làm sao để đối diện đây? Càng nghĩ đôi mắt của anh càng ửng đỏ ngân ngấn nước. Bản thân anh cũng không khá khẩm gì khi phải chứng kiến cảnh gia đình mình chỉ trong một đêm bị giết hại dã man như vậy. Không khí ngột ngạt trong phòng bệnh khiến anh khó chịu. Anh ta đứng lên mở cửa ra ngoài. Vị cảnh sát liền hỏi, anh muốn đi đâu? Tôi muốn hít thở không khí một lát. Tôi sẽ đi cùng anh. Anh ta gật đầu cảm ơn rồi cùng viên cảnh sát rời đi. Cả hai bước qua một hành lang vắng, đột nhiên sau lưng của họ xuất hiện một kẻ đáng ngờ. Viên cảnh sát cảm nhận được sự nguy hiểm qua tiếng bước chân của người đằng sau. Tay đã đặt lên khẩu súng dắt bên hông. Khi quay người lại thì một con dao bất ngờ cắm thẳng vào cổ họng, khiến anh ta trợn mắt khuỵu xuống. Người đàn ông bên cạnh run rẩy, sợ đến mức không thể kêu lên. Kẻ sát nhân rút con dao ra rồi nhanh chóng kết liễu luôn người đó. Dì khi rời đi, hắn để lại hai thân thể nằm trong vũng máu. Chỉ một chốc lát sau, bệnh viện trở nên náo nhiệt. Tiếng hô hoán la hét vang lên khắp cả hành lang lạnh lẽo. Đội trưởng Hà nhìn vào cái xác của hai người đàn ông. Trong số đó là có một đồng nghiệp. Sự phẫn nộ trào dâng, đôi mắt mệt mỏi lại càng hằn lên sự quyết tâm. Hai tay của anh nắm chặt lại. Anh thầm nghĩ, tao sẽ bắt mày. Tao sẽ bắt mày phải trả giá cho tất cả những tội lỗi mày đã gây ra. Bác sĩ Thanh sau khi kết thúc bản nhạc, rời khỏi cây piano, tiến về phía cửa sổ, qua những khe chớp nhìn xuống dưới. Một người mặc đồ lao công đang lặng lẽ quét đường. Đó không ai khác chính là cấp dưới mà đội trưởng Hà đã bố trí để tránh trường hợp xấu có thể xảy ra với bác sĩ Thanh, cũng như là để bảo vệ chính con gái của anh. Thời gian gần đây, những vụ án liên tục xảy ra. Tạm thời anh phải gửi con bé ở chỗ của bác sĩ Thanh. Dù sao nếu như mà gửi con bé sang nhà họ hàng, chưa chắc anh đã có thể mà đảm bảo sự an toàn của con bé. Thanh tiến về căn phòng của hai đứa nhỏ đang ngồi học bài. Cô cất giọng, hai đứa học xong chưa? Đến giờ đi ngủ rồi. Dạ vâng. Bé Băng trả lời, sau đó tắt đèn cùng con Thư trèo lên giường. Thanh kéo chăn cho hai đứa. Chúc hai con ngủ ngon. Dạ, chúc bác sĩ Thanh ngủ ngon. Cô tắt đèn đóng cửa đi ra ngoài, xuống phòng khách lấy trong tủ ra một chai rượu, rót ra ly ngồi bên sofa. Cô nhớ lại câu chuyện lúc chiều. Phi, cậu vẫn ổn chứ? Phi thở dốc, chán lấm tấm mồ hôi, nói trong sự căng thẳng mệt mỏi. Tôi vẫn ổn. Thanh ngả người, xem ra ngày hôm đó cậu đã vô tình nghe được trò chuyện, cho nên cô ta muốn thủ tiêu cậu. Việc cậu đến nhà tôi không phải là vô tình. Cô ta đã thôi miên cậu và muốn cậu tiết lộ mọi thứ về cô ta cho tôi biết. Nhưng vì sao cô ta phải làm như vậy? Sao cô ta không trực tiếp giết tôi? Cậu biết đó, những kẻ điên luôn luôn thích chơi trò đuổi bắt với con mồi, giống như là Tom và Jerry vậy. Phi lẩm bẩm. Đúng là trò chơi điên rồ. Cô ta không trực tiếp giết chị luôn đi có phải hay hơn không? Làm sao mà phải bày trò nhiều như thế? Thanh chỉ khẽ nở nụ cười. Phi lại tiếp. Nhưng cuối cùng cô ta đã thất bại bằng chính phương pháp thôi miên. Thật ra là cô ta sẽ thành công đó, nếu như đó là một người khác. Phi ngẩng lên. Ý chị là... Phương pháp đen luôn là thứ bị cấm trong giới tâm lý và không có mấy người biết về nó. Nhưng cô ta không biết được rằng có một người được coi là thiên tài trong việc sử dụng phương pháp đen, tự bản thân có thể vô hiệu hóa bằng chính sự điên rồ. Có thể tự bản thân chống lại sự thôi miên sao? Đúng vậy. Người tôi muốn nhắc đến chính là nhà văn Trương Gia Linh đó. Thanh nhìn chằm chằm vào ly rượu như muốn nhìn xuyên qua cái chất lỏng màu hổ phách. Đôi mắt của cô sắc bén nhưng lại hoàn toàn tĩnh lặng. Trong đầu vẫn vang vọng câu nói của nhà văn Trương Gia Linh. Chỉ có kẻ điên thật sự mới không bị người khác biến mình thành một kẻ điên. Đặt cái ly đã cạn rượu xuống bàn, Thanh bước lên cầu thang, đôi mắt lạnh lẽo. Trong đầu của cô đang nghĩ đến kẻ bí ẩn mà Phi đã kể. Sự mệt mỏi và căng thẳng khiến tinh thần và sức lực của sếp Hà cạn kiệt. Anh ngủ gục giữa đống hồ sơ ngổn ngang. Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt, miệng lắp bắp. Không, không, không, đừng mà. Trước mắt của anh, hình ảnh ngọn lửa nuốt chửng lấy căn nhà. Tiếng kêu cứu thất thanh của bố mẹ và vợ vang vọng. Trái tim của anh tan nát, anh lao về phía ngôi nhà. Mỗi bước chân của anh lại càng thêm nặng trĩu. Một tiếng kêu yếu ớt quen thuộc vang lên sau lưng. Bố! Bố ơi! Bố! Sếp Hà quay lại, trái tim của anh như bị xé toạc. Trước mắt anh là cảnh tượng con bé thơ, toàn thân ướt đẫm máu, đang nằm thoi thóp. Anh vươn tay, thế nhưng cơ thể như bị đông cứng. Ngọn lửa càng lúc càng tợn, tựa như muốn nuốt trọn tất cả. Hà mở bừng mắt thở hổn hển, chống ngực đập thình thịch. Gương mặt của anh tràn ngập sự hoang mang. Mồ hôi lạnh đọng ở trên trán trượt xuống hai bên thái dương. Anh nhắm mắt hít thở thật sâu, cố trấn tĩnh. Thế nhưng nỗi lo cho sự an toàn của con gái vẫn cứ đeo bám. Đang mệt mỏi bởi cơn ác mộng thì cấp dưới đi vào, gương mặt hớn hở. Thưa sếp, đã xác định được hung thủ rồi. Gương mặt của mọi người phấn chấn, tập trung tại phòng họp. Báo cáo, kẻ này là Phan Trọng Trường, một trong số đàn em của Hoàng Minh Nhật, người cầm đầu đám thanh niên quậy phá khu đất năm xưa. Lúc hắn rời đi ở một lối vắng vẻ, hắn không đeo khẩu trang. Nhờ đó chúng tôi đã xác định được danh tính, nhưng sau đó biến mất không để lại dấu vết. Chúng tôi đã nhặt được một cái khẩu trang ở khu vực và xét nghiệm ADN. Chính là hắn. Khoan đã, bình thường chẳng phải là tên này rất cẩn trọng hay sao? Sao lúc đó lại lộ mặt như vậy? Thưa sếp, theo tôi nghĩ có thể lúc rời đi, khẩu trang vô tình rơi ra. Hắn phát hiện bản thân đã bị camera ghi hình, đã lợi dụng điểm mù của camera để trốn. Hắn được cho là mất tích vào khoảng một năm trước, khi vụ tập đoàn AL sụp đổ không lâu. Nghe nói hắn thua cờ bạc và trốn nợ. Tôi đã dò hỏi những người trong giới, không ai biết tung tích của hắn cả. Số tiền hắn thua quá lớn. Với một tên lính quen thì không thể nào có số tiền lớn như vậy để đánh bạc. Có thể là hắn liên quan đến vụ án của đội trưởng. Ánh mắt của Hà sắc bén, Anh nói bằng chất giọng nghiêm trình trọng, lập tức phát lệnh truy nã Phan Trọng Trường, bắt hắn về đây quy án. Lúc này Trường đang ngồi vắt vẻo, ánh mắt suy tư nhìn về một hướng. Cậu dạo này vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe, còn cô thế nào? Tôi vẫn đang trong thời gian thử nghiệm phương pháp thôi miên của giáo sư John, nhưng vẫn thất bại. Tôi vẫn chưa có cơ hội tiếp cận phòng làm việc của cô ta. Chỉ có cô ta mới kể là kẻ nắm rõ phương pháp đó. Gần đây tôi cảm thấy là khá căng thẳng. Cô có cần tôi giúp gì không? Dù sao thì tôi cũng đã từng là người được giáo sư John đích thân chỉ dạy. Hắn nghe rõ tiếng thở dài ở đầu dây bên kia điện thoại. Nếu chúng ta biết rõ phương pháp đó thì tốt biết mấy. Dù sao phương pháp đen là thứ bị cấm trong ngành tâm lý. Trong đầu của hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp cô ta, nụ cười tươi tràn đầy năng lượng khiến cho hắn bật cười. Thế nhưng rồi ánh mắt của hắn lại chuyển sang sự u uất, gương mặt lạnh tanh khi nhớ lại lúc hắn đọc tin tức cô bị bắn chết bởi đội trưởng Hà. Người có liên quan chính là bác sĩ Phạm Ngọc Thanh. Hắn cảm thấy bất lực khi không thể bảo vệ cô. Nếu ngày đó hắn quyết tâm theo cô ấy về, hắn không thể để cho Hằng biến thành vai Lâm, là người trực quầy lễ tân của bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến như vậy. Hắn nghiến răng tạo lên những tiếng ken két đầy thù hận, đi về phía căn phòng có một người đàn ông ở bên trong. Kẻ này được phát hiện khi đang trốn chui trốn nhủi, bị giang hồ đuổi. Qua thời gian thao túng và đe dọa sẽ giao y cho cảnh sát. Hắn biết được một thông tin quan trọng, y là một trong số những người đã gây ra vụ cháy ở khu dân cư, và cũng chính là kẻ đã sát hại gia đình đội trưởng Hà. Hắn đã cho y tá túc trong suốt thời gian qua, y cũng đã trở thành vật thí nghiệm của hắn. Đôi mắt lóe lên sự nguy hiểm, nụ cười đã bắt đầu vén lên trên môi. Chào mày. Chào mày. Người đàn ông ngồi rúm gió trong góc, đưa ánh mắt đờ đẫn ngẩng lên. Hắn đứng sừng sững ở trước cửa. Căn phòng ở bên trong thì tối, ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào. Cái bóng của hắn đổ ập lên trên người đàn ông kia. Đã đến lúc thiêu hủy mẫu vật này rồi. Sau khi xác định được hung thủ, gánh nặng trong lòng của Hà nhẹ đi một chút, thế nhưng chưa hoàn toàn tan biến. Anh vẫn đặt nặng sự an toàn của con gái, cho nên tạm thời vẫn chưa đón con về nhà. Chiều ngày hôm đó, Hà về để lấy một số vật dụng cần thiết. Vừa mở cửa phòng, đột nhiên cổ của anh bị một vật nhọn đâm thẳng vào. Hà không cả kịp phản ứng, quay sang, nhìn về phía sau, thấy mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ảo. Bên tai anh xuất hiện tiếng kêu cứu của bố, của mẹ, của vợ anh. Anh quay sang nhìn thì thấy tận mắt tên hung thủ đang giết từng người trong gia đình anh. Sau đó, hắn nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Hắn từng bước, tiến về phía chỗ con gái anh đang ngồi. Hà phẫn nộ chạy tới giằng co với tên hung thủ. Anh trút hết mọi thù hận bằng những nhát dao chí mạng cướp được từ tay của hung thủ. Máu bắn cả lên mặt anh. Cho đến khi mọi thứ tối đen thì Hà giật mình bừng tỉnh. Anh thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cơn đau đầu dữ dội ập đến. Sau một hồi lấy lại tinh thần, Hà biết mình đang ở trong một công trường bỏ hoang. Anh mở to mắt đầy hoảng loạn. Nhìn bàn tay của mình, nhìn bộ quần áo mình đang mặc, Miệng anh lắp bắp. Máu? Là máu sao? Sao mình lại ở đây? Máu ở đâu ra thế này? Có tiếng chân đi lục cục vang lên thu hút sự chú ý. Hà quay sang, từ trong bóng tối một người đàn ông bước ra. Chào đội trưởng Hà. Hà theo thói quen lần vào thắt lưng của mình nhưng không thấy khẩu súng đâu. Người đàn ông giơ khẩu súng lên. À, đội trưởng tìm kiếm thứ này à? Hà cố gượng dậy. Cậu là ai? Kẻ kia nở nụ cười quái dị. Tôi là người mà đội trưởng đang tìm kiếm. Hà nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén pha lẫn sự mệt mỏi. Vậy do mày là hung thủ của tất cả những vụ thảm sát? Đội trưởng, đúng là tôi. Nghe tới đây Hà muốn chồm tới, nhưng cơn đau đầu và sự mệt mỏi khiến cho anh đứng không vững. Đội trưởng, tôi có thứ này muốn cho anh xem này. Hắn giơ lên chiếc điện thoại. Hà mở to mắt kinh ngạc nhìn nội dung trong đoạn video. Hà đã không ngừng đấm chan chát vào mặt của Phan Trọng Trường và chất vấn. Gương mặt của Trường bị đấm đến nỗi máu me be bét. Là mày, mày đã giết cả gia đình tao. Ngoài mày ra còn ai? Còn ai? Trong video, Phan Trọng Trường lẩm bẩm gì đó. Sau đó Hà cầm con dao liên tiếp đâm vào người y, cho đến khi cơ thể be bét anh mới dừng tay. Đôi mắt của anh vằn lên giận dữ. Miệng anh lắp bắp. Tao sẽ giết tất cả chúng mày. Giết tất cả chúng mày. Tới đây, đoạn video kết thúc. Hà như không tin vào mắt mình. Gương mặt của anh hiện lên sự hoang mang tột độ. Ai chà chà, đội trưởng. Một cảnh sát ưu tú mà lại ra tay giết người thế. Hà nhìn người đàn ông trước mặt. Mày nghĩ với đoạn video này, mày có thể buộc tội được tao sao? Người đàn ông cười khùng khục. Tôi đâu có nói anh chỉ giết một người. Nói xong hắn tiến tới, rút ra trong túi một cây kim tiêm. Chẳng phải là anh còn cả một bản danh sách cần phải giải quyết sao? Anh cứ từ từ, từ từ mà tận hưởng nhá, đội trưởng Hà. Hà không còn sức kháng cự. Những thứ trước mắt của anh trở nên vặn vẹo. Ở trong phòng họp, gương mặt của từng người đang ngồi xem đoạn video như không thể tin nổi. Chí lên tiếng đầu tiên. Tôi không tin là đội trưởng lại có thể làm ra việc như vậy. Chắc chắn là đội trưởng cũng bị thao túng rồi. Đội trưởng bị thao túng rồi. Những cấp dưới khác của Hà cũng đồng tình với ý kiến của Chí. Lúc này thượng cấp lên tiếng. Tôi biết các cậu thật sự gắn bó với Hà, nhưng đây là vụ án nghiêm trọng. Tôi mong các cậu đừng đặt tình cảm cá nhân vào công việc. Xong, ông quay sang Thông. Ý kiến của cậu về việc này thế nào? Bác sĩ tâm lý tội phạm Thông thở dài. Đội trưởng Hà đã chịu một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn khi gia đình của anh bị sát hại. Vụ án của gia đình kia một lần nữa khơi dậy những ký ức hằn sâu, ám ảnh anh trong suốt thời gian qua. Sự căng thẳng kéo dài có thể là suy giảm khả năng phán đoán và kiềm chế, đã dồn anh vào đường cùng. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bộc phát ra. Ngưng một lúc, Thông uống một miếng nước. Tuy nhiên cũng không nằm ngoài khả năng anh ấy bị thao túng bởi một người khác. Khi một người đang trong quá trình tâm lý không ổn định, rất dễ bị lôi kéo vào những hành vi mà bản thân họ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cả. Tôi nghĩ chúng ta nên liên hệ với họ hàng của sếp Hà để đưa bé Thư qua bên đó. Dù sao có thể chính bác sĩ Thanh sẽ là đối tượng tiếp theo của hung thủ đó. Chí thở dài. Báo cáo, em đã thử liên hệ với họ rồi, nhưng họ đều từ chối khéo việc chăm sóc bé Thư. Thông bảo, tôi nghĩ việc đưa con bé Thư sang nhà họ hàng cũng là điều không nên đâu. Chúng ta không thể đảm bảo cho con bé được. Cứ để nó ở chỗ bác sĩ Thanh, sẽ tiện cho việc theo dõi tung tích của sếp Hà. Bên cạnh đó ta sẽ dễ dàng hơn trong việc bảo vệ họ. Thượng cấp im lặng suy tư, một hồi ông lên tiếng. Tôi đồng tình với ý kiến của Thông. Việc bây giờ cần làm là mau đưa Mai Quốc Hà về đây, trước khi mọi việc đã đi quá xa. Mối quan tâm của cậu ta chính là con gái. Tôi nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ tìm cách gặp lại con gái mình. Chúng ta bố trí người quanh ngôi trường và cả khu vực nhà của bác sĩ Thanh. Lúc này, tại trường học. Ê, ê, con gái của cảnh sát giết người kìa. Im đi, không là nó giết luôn cả cậu bây giờ. Thư im lặng cắn chặt môi để bản thân mình không bật khóc. Rồi sau đó, một tiếng bốp vang lên. Thư ngẩng lên thì thấy một đứa bạn của mình đã bị băng đánh vào mặt, khiến máu mũi chảy dài. Chúng mày còn nói nữa là tao không để yên đâu đấy. Mày bên nó, mày bên con Thư thì mày cũng là kẻ giết người. Cuộc hỗn chiến của lũ trẻ xảy ra, giáo viên phải vội vàng can thiệp. Lúc này bác sĩ Thanh đang ngồi phòng làm việc thì điện thoại reo, nghe xong cô vội vàng khoác áo ra ngoài. Đến cửa phòng ban giám hiệu đã nghe tiếng nhao nhao. Hiệu trưởng, chúng tôi không thể để con mình học chung với con của một kẻ giết người như thế. Đúng vậy, ông hiệu trưởng, ông phải giải quyết cái vụ này. Thanh vừa bước vào, một người trong đám phụ huynh lên tiếng. Cô dạy con cô kiểu gì thế? Cô xem đi, đây này, đây này. Cô xem con cô nó đánh con tôi dân ông nỗi này, đây này. Ôi, con tôi nó vừa ngoan vừa hiền. Cả xóm ai cũng yêu cô quý. Ở nhà nó hiền lành như thế mà ra ngoài bị đánh thế này khổ chứ. Ánh mắt của Thanh nhìn thằng bé với gương mặt sưng phù, còn đọng lại những vết cào. Liếc nhìn sang mẹ của thằng bé, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng. Bà ta vội vàng im bặt, quay đi chỗ khác, không dám nói gì thêm. Thanh ngồi xuống ghế, đối diện với tất cả mọi người. Ông hiệu trưởng lúc này mới lên tiếng. Bác sĩ Thanh, cô cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra đó. Việc bé băng đánh người, tôi có thể xem xét. Nhưng việc Thư là con của đội trưởng Hà, tôi nghĩ... Thanh nhìn tất cả khuôn mặt của từng người rồi mới nhàn nhạt nói. Việc của đội trưởng Hà ở đây chưa có kết luận chính xác. Không thể dựa vào một đoạn video để gây áp lực cho một đứa trẻ được. Trẻ con nó không có tội. Tôi mong các vị đủ nhận thức về điều đó. Xong, cô quay sang nói với hiệu trưởng. Tôi cảm thấy ngôi trường này không còn phù hợp cho bọn trẻ nhà tôi nữa. Ông hiệu trưởng, phiền ông giúp tôi làm thủ tục, rút toàn bộ hồ sơ. Còn về những đứa trẻ đã bị đánh, tôi sẽ bồi thường. Giọng của Thanh hết sức điềm tĩnh nhẹ nhàng, thế nhưng ánh mắt của cô nhìn về các bậc phụ huynh sắc lạnh. Mọi người sẽ không phản đối chứ? Ngồi trên xe, con bé Thư cúi gằm mặt. Bấy giờ, nó mới lên tiếng lí nhí. Cô Thanh, bố con không phải là kẻ giết người đâu. Bố con là người bảo vệ công lý. Những sự việc chưa xác định rõ ràng không thể nào làm thay đổi sự thật đó. Con bé Thư dường như không thể chấp nhận được. Con bé nói trong tiếng nghẹn ngào. Họ nói bố con là kẻ giết người. Không, bố con không phải như thế. Ngày hôm sau, người ta lại nhận được báo án danh tính của ba nạn nhân là đàn em của Hoàng Minh Nhật. Dấu vân tay của con dao để lại hiện trường là của đội trưởng Hà. Camera cũng đã ghi lại đội trưởng Hà đã có mặt ở hiện trường vụ án. Sau khi một người nhân viên nói xong, sự im lặng bao trùm. Tất cả mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt bất lực. Ai cũng có những suy nghĩ riêng. Nhưng chung quy không ai ở đây có thể tin nổi đội trưởng Hà lại là kẻ sát nhân. Thượng cấp giọng quyết đoán. Mau phát lệnh truy nã Mai Quốc Hà ngay lập tức cho tôi. Hà lúc này ngồi trên nền đất lạnh. Anh run rẩy khi nghĩ tới những gì mình đã gây ra. Nhìn bàn tay nhuốm máu, anh ôm lấy đầu bật khóc trong sự hoang mang và bất lực. Giờ phút này, trong đầu của anh chỉ có một suy nghĩ. Con gái anh phải đối diện với mọi việc như thế nào đây? Nó sẽ phải đối diện với việc có bố là một kẻ giết người như thế nào đây? Tiếng bước chân vang lên, Hà ngước mắt, Ánh mắt của anh vằn lên những tia máu. Mày giết tao đi, mày giết tao đi. Hắn đứng đó sừng sững cúi xuống. Kìa đội trưởng, giết anh thì dễ quá. Mọi thứ đang diễn ra rất hay mà. Trong mắt của mọi người, anh là một cảnh sát tốt. Anh rất tự hào về điều đó phải không? Hà bất lực, gương mặt của anh đau khổ tột cùng. Giờ đây anh chỉ muốn lao tới, bóp chết kẻ trước mặt. Sự mệt mỏi bởi những thứ dằn vặt làm cho cơ thể của anh kiệt quệ. Gương mặt của hắn u uất. Hắn khẽ cúi xuống. Lúc anh bắn chết cô ấy, anh có biết tôi đau khổ thế nào không? Hà lục lại trong ký ức, anh vẫn không biết người này muốn ám chỉ ai. Tôi muốn nhắc đến chính là Võ Thúy Hằng, hay chính là Lâm, người trực quầy của bác sĩ Phạm Ngọc Thanh. Lúc ấy anh đã được tung hô rằng anh ra tay cứu người và hạ được hung thủ. Tôi đã bỏ ra một khoảng thời gian dài, chờ đến ngày để hủy hoại anh, hủy hoại mọi thứ của anh. Và bây giờ, đây là kết cục của anh và cả bác sĩ Phạm Ngọc Thành nữa. Gương mặt của Hà ngạc nhiên khi kẻ này nhắc đến cái tên Võ Thúy Hằng. Hắn là ai và có liên quan gì đến cô ta? Hắn không nói gì nữa, lấy ra một mũi kim tiêm. Cơn giận dữ bùng lên, cảm giác muốn trả thù hỗn loạn. Hà như con thú điên dồn hết sức lao tới. Mày đừng hòng thao túng tao. Tao giết mày. Cả hai người giằng co. Hà vật hắn ra, đè nghiến hắn xuống. Đôi mắt đỏ ngầu lên, đầy phẫn nộ. Bàn tay của anh siết chặt lấy cổ họng của hắn. Từng nhịp thở hổn hển vang lên trong bầu không khí ngột ngạt. Hắn nhìn ông Tiêm bên cạnh cách mình không xa, dùng sức đạp mạnh vào bụng của Hà. Anh nằm vật sang một bên đau đớn. Hắn chộp lấy cái ống tiêm đâm thẳng tới vào cổ. Mọi thứ trước mắt của Hà cứ mờ dần, mờ dần. Chiều hôm đó, lúc kẻ lạ mặt đội nón xuất hiện ở khu vực nhà của bác sĩ Thanh đã thu hút sự chú ý của những nhân viên cảnh sát mặc thường phục. Báo cáo, có kẻ lạ mặt xuất hiện. Tiếp tục theo dõi, khoan hãy hành động. Kẻ lạ mặt nhìn ngó rồi bắt đầu tiến tới nhà của bác sĩ Thanh. Lập tức hành động. Khi thấy phía xa có một vài người đuổi tới, tên này bỏ chạy. Bốn nhân viên cảnh sát đuổi theo chỉ một lúc đã tóm được. Hai người đưa hắn về thẩm vấn. Chỗ này để bọn tôi ở lại. Chỉ còn lại hai người cảnh sát. Lúc này họ đã trở lại vị trí của mình, nhưng họ không biết ở phía sau họ đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Một trong hai người nhận thấy có người đang tiến đến, quay lại chỉ kịp thốt lên hai chữ đội trưởng thì nhát dao đã lướt qua. Người còn lại cũng không thoát khỏi số phận. Cùng lúc đó, vừa khởi động xe, bác sĩ Thanh nhận được một tin nhắn. Đọc xong, hàng lông mày của cô cau tít. Kẻ lạ mặt kia là một tên nghiện ngập. Gã khai rằng nhận được một số tiền từ một người đàn ông lạ, dặn hắn đúng thời gian này đến địa điểm, làm theo những lời chỉ dẫn và sẽ nhận được nốt số tiền còn lại. Tên nghiện này không biết rằng xung quanh có cảnh sát phục kích. Nghe tới đây, mọi người biết đã rơi vào bẫy. Thượng cấp nhanh chóng ra lệnh liên lạc với hai người còn lại nhưng không có phản hồi. Ông đập bàn quát: Mau lên liên lạc với cậu Chí. Tôi nghi ngờ có lẽ người hắn nhắm đến là bác sĩ Thanh. Những người còn lại lập tức mau đến đó kiểm tra. Dồn toàn bộ nhân lực đến cho tôi. Cùng lúc đó, thượng cấp nhận được cuộc điện thoại từ Chí. Báo cáo, chúng tôi đã mất dấu của bác sĩ Phạm Ngọc Thanh. Sự căng thẳng bao trùm tất cả. Trong lúc mọi người đang gấp rút trong việc tìm kiếm và truy bắt, lúc này tại một công trường bỏ hoang, mồ hôi đã xuất hiện lấm tấm trên trán của Thanh. Khi tới đây, hắn đã lén xuất hiện sau lưng tiêm vào người Thanh một lượng thuốc. Đối diện với Thanh chính là Hà, gương mặt mệt mỏi bất lực, ánh mắt của anh vô hồn. Ở trên người có đeo một quả bom đã được cài sẵn. Bây giờ hai người phải hạ gục đối phương để giải cứu những đứa trẻ của mình. Nhưng các người hãy nhớ, thời gian của các người không nhiều. Người kia bấm nút, một tiếng tít vang lên. Thời gian trên quả bom được kích hoạt. 5 phút đếm ngược bắt đầu. Cả hai không ai nói thêm, lao vào nhau. Thanh cố gượng với cái lượng thuốc ở trong người để tránh đòn. Hà vẫn ra đòn nhưng ánh mắt tuyệt vọng của anh chớp theo nhịp. Thanh nhận ra đó chính là mã móc. Tín hiệu của Hà là: bác sĩ Thanh, tôi không nhớ vị trí của bọn trẻ ở đâu. Thanh vừa né đòn vừa tiếp tục quan sát xung quanh. Lúc này sự căng thẳng đã hiện rõ. Hà lại chớp mắt. Dù tôi hay cô thắng, hắn cũng sẽ không thả chúng ta và bọn trẻ. Tôi biết điều đó, đội trưởng. Như nhớ ra điều gì, Thanh chớp mắt đưa thông tin. Tôi đã xác định được vị trí của những đứa trẻ. Bây giờ là việc vô hiệu hóa quả bom trên người anh. Hà né đòn của bác sĩ Thanh, ánh mắt dịu đi. Anh khẽ cố cong cong môi cười. Bác sĩ, giúp tôi chăm sóc bé Thư. Thanh hiểu ý Hà, cô tung một cú đá khiến Hà văng tới chỗ của tên kia. Hà đột nhiên lấy thân mình ôm chặt hắn, bàn tay siết chặt lấy cổ hắn, cơ thể của Hà đè chặt hai chân quặp vào chân hắn tạo thành tư thế khóa. Hà gồng hết sức ghì hắn xuống, như thể sinh mạng của anh tồn tại chỉ là không để cho tên kia có cơ hội. Anh gằn lên. Tao sẽ kéo mày cùng chết. Tao sẽ kéo mày cùng chết theo tao. Thằng khốn nạn. Tiếng súng nổ liên tiếp vang lên. Những viên đạn găm vào người Hà. Máu từ vết thương chảy ra ròng ròng, ướt đẫm cái áo anh đang mặc và cả tên hung thủ. Tên hung thủ vùng vẫy trong điên loạn. Thả tao ra! Thả tao ra! Thả tao ra! Hơi thở của Hà đã yếu, nhưng vòng tay của anh vẫn cứng như đá, siết chặt lấy hung thủ. Thời gian trên quả bom còn 2 phút 30 giây. Lúc này thuốc đã ngấm, bác sĩ Thanh không gượng lấy được. Cô lấy ra lưỡi dao cứa một đường vào cổ tay mình. Cơn đau làm cho cô tỉnh táo được đôi chút. Cô lê bước chân tới bồn chứa nước, mở nắp. Bên trong là hai đứa trẻ đang bị trói trong tình trạng hôn mê. Cô chui vào bồn chứa, đưa từng đứa trẻ ra. Bồn chứa nước hẹp cộng thêm cơn buồn ngủ đang xâm chiếm cơ thể. Tinh thần của Thanh đã mụ mị. Cô cắn chặt môi. Cố lên, không được gục ngã. Cố lên, cố lên. Tên kia đang vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay khóa cứng của Hà trong sự kinh hãi. Mặc dù Hà đã chút hơi thở cuối cùng, nhưng vòng tay của anh vẫn siết chặt lấy như một sợi xích cứng. Thời gian trên quả bom chỉ còn lại 1 phút. Tiếng còi xe cảnh sát đã vang vọng. Thanh cũng đã đưa được hai đứa trẻ ra ngoài. Cùng lúc cảnh sát nhanh chóng chạy tới. Thanh gượng một chút sức, thều thào: ra khỏi đây. Ở đây, ở đây có bom. Có bom. Khi họ vừa đưa được bác sĩ Thanh cùng hai đứa trẻ ra ngoài, cũng là lúc quả bom được kích hoạt. Tiếng nổ lớn vang lên, cả công trường tựa hồ như sụp đổ. Cho đến khi khói bụi tan đi, tất cả chỉ còn là đống đổ nát. Đội cứu hộ đã phải mất hàng giờ để tìm kiếm. Những gì sót lại của đội trưởng chỉ là những mảnh vải cháy xém, một vài mảnh xương nhỏ. Sự mất mát hiện lên trên gương mặt của từng người. Chỉ có những tiếng bước chân lặng lẽ rút lui. Thanh tỉnh dậy, cung cấp cho cảnh sát manh mối mà chính đội trưởng Hà để lại. Hung thủ có liên quan đến Võ Thúy Hằng. Cảnh sát xác định danh tính kẻ ẩn mình trong thời gian qua dưới thân phận là một nhà báo. Còn việc cô tự ý hành động, cô cũng đưa ra đoạn tin nhắn. Nếu cô báo cảnh sát, hai đứa bé sẽ chết. Cô đừng có làm điều gì ngu ngốc. Trong quá trình lấy lời khai của bác sĩ Thanh, mọi người không giấu nổi sự nghẹn ngào khi nghĩ đến việc đội trưởng Hà đã hy sinh chính bản thân mình. Nhờ đó họ cũng làm rõ sự hận thù của hung thủ với bác sĩ Thanh và đội trưởng Hà. Vụ án khép lại. Thế nhưng phương thức mà kẻ thủ ác thao túng gây ra hàng loạt vụ thảm sát thì vẫn còn là một ẩn số. Bé Băng ngồi trên giường bệnh của bác sĩ Thanh. Cô ơi, chúng ta có thể đón Thư về nhà được không? Thanh xoa đầu. Được, nhưng chúng ta phải dựa vào quyết định của gia đình Thư nữa. Tại sở cảnh sát, Chí bước vào. Thưa sếp, chúng tôi đã liên hệ với họ hàng của nhà sếp Hà. Nhưng cho dù có giải thích thế nào thì người ta vẫn đưa ra những lý do để trốn tránh. Vị thượng cấp thở dài. Việc cậu Hà bị thao túng để giết người, nhưng không có bằng chứng cụ thể, cho nên khiến người khác khó tin cũng dễ hiểu. Có lẽ họ cũng lo sợ phải gánh chịu hậu quả từ việc đó. Tội nghiệp con bé, nó còn quá nhỏ để đối diện với những điều đó. Thư ngồi đối diện trên giường bệnh, con bé lặng lẽ, gương mặt cúi gằm. Những cú sốc tâm lý mà con bé đã phải chịu đựng, những ánh nhìn ái ngại của mọi người dành cho nó, con bé dần dần trở nên trầm uất, ít nói. Thậm chí có những lúc người ta thấy con bé cứ ngồi đờ đẫn đến hàng tiếng đồng hồ. Ánh mắt của con bé như nhìn xoáy sâu ra một khoảng không gian vô định nào đó. Thậm chí rất lâu người ta còn chẳng thấy con bé chớp mắt. Thượng cấp từ ngoài đi vào. Ông ngồi xuống bên cạnh, nhìn con bé mà trong lòng xót xa. Giờ phút này ông không biết phải nói sao. Đột nhiên con bé lên tiếng. Bác ơi, cháu có thể sống cùng với bác sĩ Thanh không? Gương mặt của vị thượng cấp hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ngẫm đi ngẫm lại. Dù sao bác sĩ Phạm Ngọc Thanh cũng là một bác sĩ tâm lý. Việc để con bé sống chung với cô ấy cũng có thể giúp cho con bé ổn định lại. Ông nở nụ cười. Tất nhiên là có chứ. Nhờ sự giúp đỡ của phía cảnh sát, thủ tục nhận nuôi con bé được nhanh chóng hoàn tất. Từ sau khi sống với Thanh, tâm trạng của Thư tốt lên. Hôm nay Thanh đưa Thư và Băng đến thăm mộ của đội trưởng Hà. Con bé lặng lẽ nhìn di ảnh bố in trên tấm bia mộ. Rồi sau đó ba người cất bước rời đi. Sau này tớ sẽ làm cảnh sát giống bố tớ, để bắt những kẻ xấu. Tớ sẽ bảo vệ cậu và bác sĩ Thanh. Còn cậu thì sao? Con bé Băng tươi cười, nhưng ánh mắt cũng ẩn chứa sự phức tạp. Còn tớ? Tớ sẽ bảo vệ cậu và bác sĩ Thanh theo cách riêng của tớ. Thanh đi đằng sau, nhìn bóng lưng của hai đứa trẻ. Hình ảnh của đội trưởng Hà và bản thân cô hiện lên. Cô nở nụ cười ẩn ý. Ván cờ này tôi thua anh rồi, đội trưởng. Hai đứa trẻ quay lại nắm lấy tay của Thanh. Hôm nay chúng ta ăn gì? Thế còn muốn ăn gì? Canh gà. Lần trước cô làm món canh gà rất ngon. Được không Băng? Được rồi, bây giờ mình ghé cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu. Có ai muốn ăn kem không? Ba cô cháu bước đi tươi cười, những bước chân in trên nền đất dưới ánh nắng chiều buông nhẹ. Khi cả ba bước ngang qua một ngôi mộ, bác sĩ Thanh khẽ liếc nhìn gương mặt trên tấm bia mộ. Vẫn là gương mặt có nụ cười quen thuộc, ánh mắt sắc lạnh như xoáy sâu vào kẻ đối diện. Người mà cô cho là thiên tài, người đã biến cô thành kẻ điên rồ thật sự. Đó là mộ của nhà văn Trương Gia Linh. Gió nhẹ thoáng qua, làm cho những sợi tóc mái của cô bay bay. Ánh mặt trời lịm dần tắt nơi chân trời, nhưng bóng đen của quá khứ chưa bao giờ tan biến cả. Rất nhiều năm sau đó, cho đến khi đã trở thành những cô gái xinh đẹp, hai đứa trẻ được bác sĩ Thanh dạy cho đánh đàn. Những ngón tay thon nhẹ luốt trên phím đàn. Hình ảnh của hai cô gái xinh đẹp như là hai thiên thần ngồi bên cạnh cây đàn piano. Giữa khoảng không rộng mênh mông, tiếng đàn vang lên như là những dấu lặng. Cuối cùng đã kết thúc ở nốt C. Chỉ qua một dấu lặng nữa thôi, vòng lặp ấy sẽ lại bắt đầu bằng nốt đô, rê, mi, fa, son, la, si, rồi lại đô. Anh sẽ làm một video ghép 4 tập này lại với nhau. Bé Hy, tại vì á, tại vì là 4 cái tập này nó phải nghe liền mạch, nó mới thấy phê. Nó mới thấy phê. Để chúng ta thấy rằng các cái tình tiết nó được ghép nối vào với nhau, phải nghe liền mạch nó mới phê. Nó là cái cuộc đấu trí. Nó là cuộc đấu trí của những chuyên gia tâm lý học cao cấp. Tất cả chỉ là những cái quân cờ. Và những cái chuyên gia tâm lý học kia là người đánh cờ. Cho đến cuối cùng thì Trương Gia Linh nó vẫn là một cái bóng ma khủng khiếp. Trương Gia Linh nó vẫn là một cái bóng ma rất là khủng khiếp bao phủ lên tất cả. Nó là một hệ tư tưởng các bạn. Nó là một hệ tư tưởng. Ở tập trước chúng ta thấy rằng là Trương Gia Linh đã nhận định rằng là Thanh là em đã thắng. Thế nhưng mà cho đến cuối cùng thì bản thân bác sĩ Thanh đã nói là không, em thua. Tại vì nói gì thì nói, Trương Gia Linh vẫn có cái sức ảnh hưởng mà bác sĩ Thanh tưởng rằng là mình đã tái sinh để thoát. Không, cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng thôi. Nó là hệ tư tưởng. Mặc dù đây là chuyện, thế nhưng mà ở ngoài thực tế chúng ta thấy cái điều này rất là nhiều. Một khi mà nó đã ảnh hưởng đến hệ tư tưởng thì nó còn đáng sợ hơn cả cái sự thao túng tâm lý. Ở Việt Nam mình thì ít, nhưng mà ở những đất nước phương Tây đó các bạn, những đất nước đã phát triển, thì cái việc bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng này này nó rất là nhiều. Hệ tư tưởng quá sợ áp lực xã hội ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc khi mà cái xã hội nó phát triển quá nhanh, nó quá nhanh, con người ta không kịp thích ứng với cái xã hội đó. Cái nhận thức của con người không kịp thích ứng, cái điều kiện cuộc sống nó không kịp thích ứng của rất nhiều người, hoặc của một bộ phận người, nó không kịp thích ứng với sự phát triển đó. Nó làm cho cái con người ta hình thành lên những cái hệ tư tưởng. Tỷ dụ như là gì? Người trẻ sợ lập gia đình. Người trẻ sợ lập gia đình. vì bị những cái áp lực khác nó đè nén. Lập gia đình bây giờ phải có nhà, phải có xe, phải có tài chính để còn đẻ con này nọ này nọ này nọ, đúng không? Tiếp theo nữa là gì? Có lập gia đình rồi thì người ta không đẻ con. Đẻ con làm gì? Đẻ con để người đàn bà phải xấu, phải khổ, phải lo lắng mất chồng khi mang bầu. Hai vợ chồng thì lại phải lao đầu vào công việc kiếm tiền để nuôi con. Đó, phải tính toán cho con một cái chỗ học hành, một cái tương lai. Hàng loạt những cái hệ tư tưởng nó do những cái áp lực từ cuộc sống, từ những người xung quanh ép vào, nó hình thành lên một cái hệ tư tưởng mà người ta, tôi nói thật với các bạn, nếu như thao túng tâm lý, nó chỉ có thể ảnh hưởng đến một hoặc vài cá nhân nào đó, cùng lắm là một nhóm người đó. Thế nhưng mà hệ tư tưởng thì nó ảnh hưởng đến cả một cái gọi là gì không, gọi là một tập thể, cả thậm chí là cả một thế hệ. Thế nên là cái hệ tư tưởng nó ăn vào nó rất đáng sợ. Nó rất đáng sợ luôn. Đấy. Có nhiều chứ các bạn, nhiều chứ. Anh ấy lâu bao nhiêu quỳnh. Nên là có thể rằng là cái cô Trương Gia Linh cô ấy đã, mặc dù cô chết rồi. Cô chết rồi. Thế nhưng mà cái thứ cô để lại đó là cả một cái hệ tư tưởng. Chúng ta thấy rằng là cái việc thao túng tâm lý thường thường nó diễn ra ở những người tác động trực tiếp. Nhưng Trương Gia Linh mặc dù đã chết, nhưng cái di sản mà Trương Gia Linh để lại nó quá đỗi là khủng khiếp, đúng không? Nó ảnh hưởng đến hàng loạt những cái đối tượng sau này. Và chắc chắn là nó sẽ còn rất là dài. Anh đã từng có rất nhiều bạn, khi mà anh nói chuyện với họ về cái việc là đề phòng sự thao túng tâm lý và thôi miên, thế thì anh phải nói thật với các bạn là làm sao mà đề phòng được. Chúng ta có thể đề phòng người ngay, chứ mình làm sao mà đề phòng được kẻ gian. Đề phòng sự thao túng tâm lý, sự thôi miên, sự dẫn dắt điều hướng lý trí, nó khó lắm. Hồi nãy như anh thấy Hoàng Sơn cũng hỏi đúng không, khó cực kỳ luôn. Bởi vì là đâu có ai biết được là mình đang bị thao túng tâm lý đâu. Là mình đang ở cái tập trước, ở tập 3 anh có đọc một bạn, tập 3 hay tập 2 nhỉ, có một bạn comment bảo là ôi giời, Phạm Ngọc Thanh không bao giờ thôi miên được em. Không, bạn nhầm. Người bị thôi miên đâu có nhận ra rằng là mình bị thôi miên đâu. Không thể nhận ra được rằng là đối tượng đó đang bị thôi miên. Làm sao mà nhận ra được? Nhận ra được mình bị thôi miên thì đã không bị thôi miên, đúng không? Thao túng tâm lý cũng thế, nhưng mà thao túng tâm lý thì nó không mang cái màu sắc nó cực đoan như là thôi miên. Thao túng tâm lý thì mang cái màu sắc khoa học nhiều hơn. Nếu như mà anh chị em còn nhớ thì để mà nói là thao túng tâm lý, nó phải cái này phải hỏi anh chị em nào là bên đa cấp. Anh chị em nào làm bên đa cấp thì chắc là quá hiểu cái điều này. Họ có những cái màn kịch sắp xếp thao túng tâm lý phải nói là đỉnh cao, để đến nỗi rằng là các cô gái hò hét khóc lóc, mình phải làm được. Bật cho anh cái Mệnh Lệnh Phượng Hoàng em ơi, bật cho anh cái nhạc Mệnh Lệnh Phượng Hoàng cái. Khi mà tất cả hội trường có đến cả hàng trăm người, hàng trăm cô gái đều rưng rưng nước mắt. Mình làm được. Thì một cô gái là cái đối tượng cốt yếu để bị thao túng tâm lý trong đó, mặc dù là bản thân cô ấy không không trong đầu không mình đéo bao giờ bị thôi miên, mình đéo bao giờ bị thao túng tâm lý, đéo bao giờ. Thế nhưng hàng trăm người trong hội trường đều: mình làm được, bạn cũng làm được, đứa kia cũng làm được, thằng này cũng làm được. Tại sao bạn không làm được? Ở đây tất cả chúng ta đều làm được, chỉ còn một mình bạn làm được. Bạn phải làm được, bạn hãy cố gắng lên. Chúng tôi bên bạn, chúng tôi tin bạn. Hay là con bé kia chứ? Không, tao đéo bị thôi miên. Tao không bị thôi miên. Các người tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Tôi không bị thôi miên. Tôi làm được. Tôi sẽ vượt qua chính mình. Tôi cũng giống như các bạn. Tôi sẽ làm chủ bản thân. Tôi sẽ tránh xa tôi ra. Các người tránh xa tôi sẽ làm được. Tôi cũng làm được. Chúng ta đều làm được. Tất cả mọi người cũng làm được. Tôi cũng làm được. Đấy là một cái thuật thao túng tâm lý đơn giản nhất, nhưng cũng hiệu quả nhất. Đó, hiệu ứng đám đông. Hiệu ứng đám đông. Liệu rằng là trong hàng trăm người trong cái hội trường đó có bao nhiêu quân xanh, bao nhiêu quân đỏ. Cái thứ hai là những cái bài mà cỏ đất. Cỏ đất thì một cái bài đất mới hàng ngày, bắt đầu khi mà nó mới được tung lên sàn, hàng loạt người mẹ đưa đến xem đất này nọ. Thế là bắt đầu dân cư ở quanh khu đấy sốt ruột. Ôi, anh ơi, anh có biết không, một buổi chiều nay em ngồi dạng háng nhặt rau ở ngoài cổng, phải đến cả 20 người vào xem. Rồi ôi, tranh nhau mua, đang đẩy giá vù vù đấy. Một tuần, hai tuần, một tháng như vậy, hàng loạt người tấp nập vào xem, cãi nhau dâm dị cả lên, tranh nhau trả giá, đặt cọc. Chẳng qua là bây giờ là chưa tìm được ông chủ đất thôi, còn tranh nhau ghê lắm. Nhưng mình, anh ơi, mình đã ở gần đây, mình biết thừa nhà chủ đất rồi. Mình biết thừa là, chúng nó, chẳng qua chúng nó chưa biết thôi. Hay là, thôi mình đi vay tiền, mình mua lấy một thửa, chúng nó đang tranh nhau như thế. Mình mua lấy một thửa rồi đến lúc mình cứ đặt giá thế nào mà chả được. Hai vợ chồng nó bùi tai và sốt ruột lắm rồi. Trong lòng trong dạ nó run lên cầm cập rồi, như ngồi trên đống lửa rồi. Thế là đi tìm ông chủ đất để mua, để hy vọng này nọ. Chốt xong phát mà cái đám người xem nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Nó như bốc hơi luôn. Nó biến mất luôn. Đó là một cái thuật thao túng tâm lý, gọi là lừa đảo thì nó không đúng. Nó thật là nó không đúng. Nó là thao túng tâm lý, nó là bàn cờ. Nó gì đâu. Nó làm cho người ta bị cuốn theo một cái bố cục đã sắp xếp sẵn. Đấy. Thì đấy là những cái thuật đơn giản nhất. Chứ còn anh nói thật, để mà chống lại thôi miên, mới chống lại thao túng tâm lý, anh chả chống, anh chả đề phòng. Bởi vì đâu có ai biết được là người ta sẽ thôi miên mình, người ta nó phải giống như là làm ảo thuật ở trên sân khấu đâu, đúng không? Nó phải lên sân khấu làm ảo thuật là anh sẽ đứng đây và tôi sẽ thôi miên anh đâu. Không, cái thôi miên ở trong cái câu chuyện này nó là sự thôi miên, nó đánh lạc nhận thức của mình đi đấy. Đánh lạc nhận thức của mình đi chứ đâu phải là biểu diễn đâu mà. Nó là mất, chúng ta mất đi hoàn toàn sự tự chủ lý trí. Nên là cái này mà các bạn hỏi là anh cũng chịu. Anh cũng chịu. Cứ bảo là bởi vì tao không bao giờ tao bị thôi miên, rồi đầu óc của tao tỉnh táo này nọ, chắc gì. Ok. kiểu đến lương về đến nhà vợ nhìn phát moi tiền ra hết. Đấy không phải Khánh Nhàn. Khánh Nhàn nó bảo là kiểu là lương về đến nhà vợ nhìn phát moi tiền ra hết, đúng không? Thế thì cái mà Khánh Nhàn nói nó cũng không phải nhé bạn. Cái đấy là nỗi sợ cố hữu. Cái này thì không phải em đâu, anh cũng thế. Anh cũng thế nha. Cái đấy người ta gọi là nỗi sợ cố hữu. Em trai, em ngồi vào đây cạnh anh em mình ngồi chung một ghế, anh cũng thế. Vợ anh không, dạo này không phải hỏi nữa, không phải hỏi lương nữa. Tự anh tự giác rồi, cô không phải hỏi. Ok, thì một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hi Phạm. Tôi nghe đồn rằng chị biên tập bảo là cô ấy mới gửi cho tôi bác sĩ Đan. À nhầm, chị Đan. Gọi là chị Đan mù thì hơi hỗn một tí, nhưng mà chắc là tụi mình cũng nên gọi chị Đan bằng một cái tên nào đó cho dễ nhớ nhỉ. Chị mù, chị Đan mù nhá. Nghe nó hơi hỗn một tí nhưng mà chắc là chị không giận tôi đâu. Đấy, nghe đồn rằng là bé Hy mới gửi cho tôi chị Đan mù. Còn cũng đâu để xem đâu. Anh nhận một loạt tác quyền của chuyện làng quê. Chắc là đợt này anh sẽ đọc nhiều chuyện làng quê hơn. Anh sẽ đọc nhiều chuyện làng quê hơn. Chuyện pháp sư thì chắc là anh sẽ theo những cái series đang có sẵn thôi. Anh sẽ theo những cái series đang theo sẵn thôi. Còn anh sẽ đọc nhiều chuyện làng quê hơn nữa nha. Bây giờ chúng ta đi ngủ nha các bạn. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.